Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3056, chương 3057, Thanh Lâm khó giết. Như thế nào hội, như vậy, chấm ngoặc kép, chín vị đạp thiên giả, thật lâu không thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Một đoạn thời gian rất dài nội, bọn hắn thậm chí nghĩ không rõ. Như thế nào chính mình tỉ mỉ bố trí xuống tuyệt thế sinh sát đại trận. Ngược lại là Thanh Lâm sử dụng. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ cẩn thận cơ hội. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, tuyệt thế sinh sát trong đại trận. Sở hữu tất cả sát phạt chi quang. Đều tại trong một sát na hợp thành một mảnh. Rậm rạp chằng chịt hướng phía chín đại đạp thiên giả gào thét mà đi. Dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân. Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy, tốt nhất giải thích những lời này hàm nghĩa. Rầm rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, chín đại đạp thiên giả cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn liên tiếp ra tay, chín người công kích nối thành một mảnh. Ngăn cản chung quanh sát phạt chi lực. Còn đây là Tiêu thị nhất tộc tổ trận. Không được phép bọn hắn không đề cập tới cao coi trọng. Trận này tràn đầy khó lường chi lực. Coi như là bọn hắn lần nữa cũng có khả năng bị chém giết. Mà lại lúc này, cái này tòa đại trận đáng sợ lực công kích, hiển nhiên là bị toàn bộ kích hoạt lên, không để cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Chín đại đạp thiên giả, không thể không dốc sức liều mạng, trong hư không, va chạm kịch liệt thanh âm, liên tiếp vang lên, cũng may chín đại đạp thiên giả, đều tuyệt đối cường đại, bọn hắn liên thủ thi triển Tiêu thị nhất tộc tuyệt thế huyền công. Rốt cục đã ngăn được cái này đáng sợ công kích, ngăn cản là đã ngăn được, thế nhưng mà chín người thực sự vì thế bỏ ra một cái giá lớn. Chín đại đạp thiên giả chính giữa, có ba người bị thương, trên người nhiều chỗ bị thương, tình huống không thể lạc quan, đây là chín người liên thủ kết quả, nếu như không phải như thế, chỉ sợ bị thương người hội thêm nữa, mà ba người này, thực lực tại chín người chính giữa ở vào hạ du, bọn hắn bởi vậy đã bị trọng thương, thậm chí là bị chém giết, đều là rất có thể sự tình. Kết quả như vậy, không thể không khiến chín đại đạp thiên giả chịu coi trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, chín người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên đều là tại khổ tự ứng đối kế sách. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm phương hướng, truyền ra một hồi vù vù chi âm. Chín vị đạp thiên giả đồng thời chứng kiến. Thanh Lâm rõ ràng đã mang lên trên cái con kia vàng dòng diệt hồn cái bao tay. Thấy vậy hình ảnh, chín người đại khái đã minh bạch, Tiêu tộc tổ khí đã không thuộc về bọn hắn sở hữu tất cả. Bọn hắn tuy nhiên không rõ vì cái gì, nhưng nghĩ đến Thanh Lâm tất nhiên là tinh thông nào đó tà dị chi pháp. Làm được đây hết thảy, tu vi đã đến Thánh Vương cùng đạp thiên giả cái này cấp độ. Mỗi người đều có lại để cho nhân ý không thể tưởng được đích thủ đoạn. Đã nhiều năm như vậy, Thanh Lâm có thể tránh né Tiêu thị nhất tộc một lần lại một lần đuổi giết. Cũng đủ để đã chứng minh bất phàm của hắn. Cũng chứng minh hắn khẳng định trong tay nắm giữ rất nhiều làm cho không người nào có thể tưởng. Tượng đích thủ đoạn, thông qua này, chín người lại nghĩ tới cái này một tòa sinh sát đại trận. Liền Tiêu tộc tổ khí, đều là Thanh Lâm sở hữu tất cả rồi. Cái này tòa đại trận bị Thanh Lâm chỗ khống chế, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chín đại đạp thiên giả, lẫn nhau tầm đó cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn dùng ánh mắt câu thông, cũng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Đã cái này một tòa tổ trận, đã đối với bọn họ đã tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Như vậy cũng chỉ có thể tướng chi phá vỡ. Khanh, cái này trong tích tắc, chín đại đạp thiên giả đồng thời ra tay, lập tức hóa ra chín đạo kiếm quang, tạo thành một cái kiếm thật lớn liên, chém dụng tại trong hư không. Bọn hắn cũng không có thi triển cái gì siêu phàm thoát tục kiếm đạo đại thuật. Chỉ là bằng là thuần túy lực lượng, đánh nát hư không, tiến nhập hỗn độn bên trong. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hư không vỡ vụn, cũng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một tòa đại trận đều là kịch liệt rung động lắc lư. Khả dĩ chứng kiến cái kia nguyên một đám trận kỳ đều tại trong nháy mắt nhanh chóng nứt vỡ, đã trở thành bột mịn, một mảnh sinh sát đại trận, hoàn toàn khó có thể ngăn cản chín đại đạp thiên giả đem hết toàn lực liên thủ một kích mà bị dẹp yên. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ sinh sát đại trận chỗ bao phủ phạm vi đều hóa thành hỗn độn. Chín vị đạp thiên giả lực lượng chi đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Sự tình ra đột nhiên, Thanh Lâm trước tiên phát giác tình thế không đúng, chợt muốn căng ra thể nội thế giới đi vào, tránh né cái này lực lượng đáng sợ. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, chín vị đạp thiên giả đồng thời xuất hiện, lại một lần đối với hắn triển khai công kích. Chín người này cũng là phẫn nộ đã đến không thể kèm theo tình trạng. Bọn hắn thân ở hỗn độn bên trong, đỉnh lấy lớn lao áp lực ra tay, muốn giết Thanh Lâm một cái trở tay không kịp. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như trước không có bao nhiêu khẩn trương. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ lạnh lẽo, trên tay vàng dòng diệt hồn cái bao tay, chợt vàng dòng chi quang đại tác, hóa thành một đạo sáng chói cột sáng, quét về phía chín vị đạp thiên giả. Phanh, chín vị đạp thiên giả đối với cái này, nhưng lại vui mừng không sợ, riêng phần mình một trường ra tay, rõ ràng tướng cái kia vàng dòng cột sáng cho đánh sơ xác. Đây là vô cùng rung động nhân tâm một màn, cực đạo hoàng binh một kích, rõ ràng bị chín vị đạp thiên giả cho liên thủ hóa đi. Nói cho cùng, đây cũng là Thanh Lâm cảnh giới chưa đủ nguyên nhân, không thể hoàn toàn phát huy ra cực đạo hoàng binh chi uy lực. Thằng nhãi danh, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thịnh, chính là Tiêu Thị nhất tộc thánh tôn, lúc này hắn cũng là âm hàn lấy khuôn mặt, cực lực ra tay, thân phận tôn quý như Tiêu Thịnh. Còn như thế, tám người khác càng là không cần nhiều lời. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm trên tay nhưng lại đột ngột một hồi chấn động, ngay sau đó lại để cho chín người càng cảm giác rung động, chính là ở đằng kia vàng dòng chi quang ở bên trong rõ ràng lại thêm một mảnh ánh sáng màu xanh. Chín người không hẹn mà cùng chăm chú nhìn lại, không ngờ chứng kiến Thanh Lâm trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một phương màu xanh đại ấn. Vàng dòng diệt hồn cái bao tay khống chế màu xanh đại ấn, lưu chuyển mà ra thanh, kim, hồng ba loại hào quang, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến màu xanh đại ấn, chín người lại là chịu sắc mặt liền biến, dùng nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức, há có thể nhìn không ra, cái kia màu xanh ấn phẩm giai, rõ ràng không kém gì chút nào vàng dòng diệt hồn cái bao tay. Đây là một việc cực đạo hoàng binh, chính là thiên tôn lưu lại tuyệt thế thần binh. Chín người nhận ra bất diệt thanh đồng ấn, đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Lúc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tiêu Thị nhất tộc nhiều như vậy thánh vương cùng chúa tể, lại nắm chắc bao hàm hoàng binh nơi tay, nhưng như cũ không phải Thanh Lâm chi địch. Nguyên lai Thanh Lâm một mực khống chế lấy một kiện cực đạo hoàng binh. Dưới mắt, Thanh Lâm hai kiện cực đạo hoàng binh nơi tay, lại để cho cả người hắn đều lộ ra là khủng bố như vậy. Như vậy rung động nhân tâm, oanh, Thanh Lâm lại không chút do dự xuất thủ. Trên tay hắn đeo vàng dòng diệt hồn cái bao tay, nắm chặt bất diệt thanh đồng ấn, một kích hướng phía chín đại đạp thiên giả nghiền áp mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn tiếng sấm nổ mạnh đại tác, hai kiện cực đạo hoàng binh đồng thời tách ra cực đạo chi uy, Thanh Lâm, cho dù không thể hoàn toàn phát huy ra cực đạo hoàng binh chi uy, thế nhưng mà hắn hai kiện cực đạo hoàng binh nơi tay, hai tướng gia trì, có thể phát huy ra uy lực, cũng là siêu phàm thoát tục. Đằng đằng đằng, một kích phía dưới, chín đại đạp thiên giả bị đẩy lui, thân thể phía trên càng có máu tươi bắn ra mà ra. Lúc này trong quá trình, chín người đều là trong nội tâm liền chấn, nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm một cái chính là Thánh Vương, tại sao lại như thế khó giết? Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.